Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 443, điều ta muốn chính là hắn tới tìm ta. Gocchuyenaudio.com. Người Trương Bác Huân mang đến này, giống như Vân Đào, đều là người biết võ. Vân Đào được tiếp truy huấn luyện đào tạo bởi bộ đội chính quy, cũng là người tốt nghiệp đứng đầu bảng, mà người này tựa như cũng không sai biệt lắm với Vân Đào, nhìn thân thủ kia, vừa tiếp xúc với Vân Đào thì người một quyền ta một chân bắt đầu chiến đấu. Lương Tử Ngộ nhìn hai người kia bắt đầu thể hiện thân pháp thì nhìn Trương Bác Huân, hắn đang cân nhắc xem mình có thể đánh thắng được Trương Bác Huân hay không, nghĩ rồi cắn răng một cái, hắn hét to một tiếng, cố gắng rút chân từ dưới lưới sắt ra tiến lên. Tung một quyền ra, Trương Bác Huân ở phía trước cũng chưa thèm nhìn hắn, vung một quyền ra đánh trúng vào người Lương Tử Ngộ làm hắn văng ra một bên, nằm chê y mặt đất nửa ngày không dậy nổi. Triệu Như chạy về phía trước, vọt tới trước mặt Trương Bác Huân nghiêng đầu một cái. Triệu Như đột nhiên dừng lại, vòng lạ, vọt tới bên người Lương Tử Ngộ đỡ hắn lên. Không có biện pháp nàng tuy rằng rất hận Trương Bác Huân nhưng cũng là người tự hiểu lấy mình. Vì thế Trương Bác Huân không gặp bất luận trở ngại gì, chạy về phía An Nhiên đang trốn, sau đó hắn bắt được Hằng Hằng đang chạy theo An Nhiên ở phía sau, Hằng Hằng ở trong tay hắn kêu to. Buông ta ra, ngươi là tên xấu xa, ngươi buông ta ra, không cho ngươi bắt gì. An Nhiên, sau đó tay Trương Bác Huân lại vung lên, quăng một cái xiềng xích ra ngoài trói chặt. Lấy Tiểu Bạc Hà ở phía trước vẫn đang chạy theo sau An Nhiên. Tiểu Bạc Hà mất đà té lăn chê y mặt đất thét chói tai. Tì tì chạy đi, tì tì mau chạy đi. An Nhiên đang ôm hoa hoa rầm gì kêu mở to mắt tỉnh dậy, nàng quay đầu lại, xoay người chính. Diện đối đầu với Trương Bác Huân, biểu tình chê y mặt cực kỳ phẫn nộ, cầu gai béo dưới chân đang lăn lộn giống như sóng chiều lăn lăn đi chọc vào chân Trương Bác Huân, nhưng mà vô dụng. Ngươi là một người đàn ông trưởng thành, bắt hai đứa nhỏ để uy hát yêu ta pê một người phụ nữ như ta, ngươi thật đắc ý, đi. Đối mặt với dị năng giả hệ kim, An Nhiên bất đắc dĩ không làm được gì, nàng tức giận muốn chết nơi. Này chỉ còn lại người già phụ nữ và trẻ em, Trương Bác Huân nắm lấy thời điểm mà chiến luyện và Lạc Phi Phàm không ở đây mà chạy đến. Triệu Như ở phía sau đang nâng Lương Tử Ngộ dậy, một con mắt của hắn bị đánh thành gấu trúc. Triệu Như nhìn bóng dáng Trương Bác Huân, thù mới hận cũ lạnh giọng nói. Trương Bác Huân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại ngươi bắt An Nhiên không sợ, chiến luyện trở về sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc bể hay sao? Đúng vậy, điều ta muốn chính là hắn đến tìm ta. Khuôn mặt Trương Bác Huân thập phần bình tĩnh nhìn An Nhiên, đột nhiên hắn lấy ra một khẩu súng lục chỉ vào hoa hoa trong ngực An Nhiên. Ngươi có thể lựa chọn, ngươi theo ta đi, hay là để con gái ngươi đi. Dù sao đối với chiến luyện mà nói thì đều giống nhau. An Nhiên đổi tay che đi hoa hoa đang mếu máo trong lòng ngực, ôm dựng lên, nhìn Trương Bác Huân cười lạnh một tiếng, tức giận đã đến cực hạn, ngược lại cảm thấy bình tĩnh rất nhiều. Được, không phải ngươi muốn ta đi theo ngươi sao? Đi thì đi, ngươi thả mấy đứa nhỏ ra. Nàng nói đứa nhỏ ở đây là Hằng Hằng và Tiểu Bạc Hà, về điều này thì Trương Bác Huân không có bất luận ý kiến gì, mục đích hắn đến lần này, không phải đả thương người khác. An Nhiên đã Gocchuyenaudio.com, đồng ý đi cùng với hắn thả người cũng không có gì. Vì thế nhẹ buông tay, đem Hằng Hằng đang bị xách lên thả ra, đồng thời xiềng xích chê y người của Tiểu Bạc Hà cũng được mở ra, chê y khuôn mặt Tiểu Bạc Hà đầy cừu hận đang đứng dậy từ dưới mặt đất. Chỉ vào Trương Bác Huân, tức giận đến không nói được lời nào, An Nhiên lại đem hoa hoa trong lòng ngực cẩn thận giao cho Tiểu Bạc Hà. Bạc Hà, đem hoa hoa giao cho ba ba của nàng, để ba ba của nàng đừng đuổi theo ta sẽ nghĩ cách thoát thân. Cách chương.